Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, hòa tan băng sơn thiếu nữ. Giang Tiêu im lặng một lát, nhưng không có nổi giận, mà là dần dần nở nụ cười, cười đến từng chút một nhiệt liệt, cuối cùng vậy mà ha ha ngửa mặt lên trời phá lên cười. Nghĩ thông suốt, lão hoa rót cho mình một chén rượu, nghĩ thông suốt. Giang Tiêu gật gật đầu, ngươi không nợ ta cái gì, mà lại, ngươi bây giờ có thể cho ta lần này nói rõ lý do, đã được cho là đối ta không tệ, không phải đối ngươi không sai. Lão Hoa lại lắc đầu, là xem ở Tử Yên trên mặt mũi. Tử Yên, có thể Tử Yên đã chết? Giang Tiêu hơi nghi hoặc một chút, chuyện này, cũng khó mà nói. Lão Hoa trên mặt đột nhiên hiển lộ ra huyền bí khó lường vẻ mỉm cười đến, nhưng không có xuống chút nữa nói tiếp, chỉ là hợp với cho mình rót vài chén rượu. Giang Tiêu trầm tư một lát, ngẩng đầu lên nói, ngươi biết trong cơ thể ta có Tử Yên tế bào sinh tồn. Lão Hoa nhìn một chút Giang Tiêu, khẽ gật đầu, bảo vệ tốt chúng nó. Ngươi nói là, chấm ngoặc kép. Giang Tiêu trong đầu bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, Tử Yên có khả năng mượn này một đoàn nhỏ tế bào một lần nữa phục sinh. Có khả năng, nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Lão Hoa giơ bàn tay lên, làm cái cự tuyệt thủ thế. Nhưng ngươi cũng đừng hỏi ta nên làm như thế nào. Điểm ấy, ta cũng không rõ ràng. Ở trước đó, theo vận mệnh bệnh đạo đường đi xuống đi. Được. Giang Tiêu rõ ràng lão Hoa cũng sẽ không lại nói gì nhiều, thay đổi đề tài. Như vậy, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Nói ra trước đã, ta lại nhìn có thể hay không đáp ứng ngươi. Lão Hoa thản nhiên nói. Giang Tiêu hít sâu một hơi. Ngươi cũng đã biết, ám viêm vì sao lại giết Tử Yên. Không biết, lão Hoa lắc đầu. Trong học viện những tên khác, ta đều không quen. Tử Yên xem như cùng ta giao tình tốt nhất một cái. Nội bộ bọn họ cơ mật, ta không quan tâm, cũng không có người sẽ đến nói cho ta biết. Ta ngày đó muốn cứu Tử Yên, cũng chỉ là bởi vì không muốn trên đời thiếu đi như thế một cái yêu rượu người mà thôi. Đã ngươi không biết, cái kia ta cho ngươi biết. Giang Tiêu cũng rót cho mình một chén rượu, ngửa đầu làm xuống dưới. Chỉ là giờ phút này tâm tình phức tạp. Rượu mặc dù là cùng lần trước một dạng mỹ vị, làm thế nào cũng uống không ra ngày đó cảm giác. Tử Yên, tìm được một hạt giống vị trí. Cái gì? Lão Hoa đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt lộ ra một cỗ vẻ kinh dị tới. Hạt giống? Ngươi không có nói đùa. Ngươi cảm thấy, ta hiện tại giống như là đang nói đùa sao? Giang Tiêu cười lạnh nói. Lão Hoa trầm tư một lát, chậm rãi nói. Không sai, như không phải là vì thứ này, ám viêm cũng không có khả năng bí quá hóa liều, phản bội học viện. Giang Tiêu tiếp tục nói, Tử Yên tại trước khi chết, đem có dấu loại kia con vị trí tình báo nói cho ta biết. Mà ám viêm truy sát ta, cũng là vì nghĩ ra được hạt giống vị trí. Lão Hoa cau mày nói, như vậy, ngươi tại sao lại muốn tới tìm ta? Ngươi hẳn là đi tìm học viện người. Để bọn hắn đi giải quyết ám viêm vấn đề. Theo ta được biết, học viện một tên giám sát quan cũng tại cái thành phố này. Ta đã tìm. Giang Tiêu thở dài. Người nói cái kia giám sát quan tên là Giả Ngọc. Ám viêm đã bị hắn quét sạch, nhưng lại còn có tàn đảng lưu lại. Hắn cũng không có cách nào toàn bộ rửa giấy sạch sẽ. Giang Tiêu vừa rồi ở trong lòng do dự mấy lần, rốt cục vẫn là không có đem chính mình đối Giả Ngọc không tín nhiệm đối lão Hoa để lộ ra tới. Hắn không có cách nào. Chẳng lẽ ta liền có? Lão Hoa lạnh nhạt cười cười. Ta chẳng qua là một cái mở tửu quán mà thôi. Có thể làm những thứ gì cho ngươi? Đang bởi vì ngươi là cái mở tửu quán, ta mới cần ngươi hỗ trợ. Giang Tiêu sắc mặt ngưng trọng. Ta muốn ngươi giúp ta truyền lời ra ngoài, khiến cho hết thảy giác tỉnh giả vòng tròn, vô luận có phải hay không trong học viện người, đều biết cái kia hạt giống vị trí. Lão Hoa nhìn Giang Tiêu, ánh mắt cũng đồng dạng ngưng trọng. Ngươi là nghiêm túc? Đương nhiên là nghiêm túc. Giang Tiêu ngồi ngay ngắn, Ta rất rõ ràng, chính ta, vô luận đối với người nào, đều không có nửa điểm giá trị. Ám viêm cũng tốt, hắn tàn đảng cũng tốt, hoặc là còn tiềm ẩn lấy mặt khác uy hiếp cũng tốt. Muốn chỉ là hạt giống, mà không phải ta, mà một cái bí mật, chỉ có tại nó vẫn là bí mật thời điểm, mới có hắn giá trị. Cho nên, ta muốn làm, liền là khiến cho bí mật kia, không còn trở thành bí mật. Chỉ có tất cả mọi người biết đạo hạt giống bị chôn giấu ở nơi nào. Ta mới có thể từ nơi này vòng xoáy khổng lồ bên trong thoát thân. Lão Hoa cúi đầu trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, như vậy, chuyện này, ngươi là bang, vẫn là không giúp. Giang Tiêu đe dọa nhìn Lão Hoa, nếu như chỉ là giúp ngươi truyền lời, như thế không khó. Lão Hoa suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, nhưng, ta không bảo đảm người khác sẽ tin. Vậy liền giúp ta ước người, ta tự mình cùng bọn hắn gặp mặt nói chuyện. Giang Tiêu trầm giọng nói, ước người, ước ai? Lão Hoa hỏi ngược lại, có khả năng nghĩ ra được cái kia hạt giống người. Nhìn xem Giang Tiêu, Lão Hoa mỉa mai cười một tiếng, giác tỉnh giả vòng tròn mặc dù lớn, nhưng ngoại trừ học viện bên ngoài, cũng không có hắn tổ chức của hắn tồn tại. Mọi người gần như đều là riêng phần mình trải qua cuộc sống của mình. Mặc dù lẫn nhau ở giữa cũng có lui tới, nhưng ta lại làm sao biết những người kia là ngấp nghé cái kia hạt giống. Giang Tiêu nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời, mặc kệ như thế nào, ta có thể giúp ngươi đem tin tức thả ra. Lão Hoa thản nhiên nói, nhưng vô luận sau cùng hội là kết quả như thế nào, cái kia đều từ chính ngươi tới gánh chịu. Giang Tiêu cười khổ gật đầu một cái. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp khác. Lão Hoa nói không có sai. Hắn có khả năng thay Giang Tiêu truyền lời ra ngoài. Nhưng là người khác có thể hay không thư? Cái kia cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. Tốt, vậy liền nhờ ngươi. Tử Yên lưu lại cái kia hạt giống tình báo là tại. Chấm ngoặc kép, Giang Tiêu còn chưa có nói xong, Lão Hoa lại đột nhiên đứng lên, hướng về cổng đi đến, nhưng còn chưa đi đến một nửa, cái kia hai phiến nước sơn đen cửa chính đã bị bịch một tiếng đẩy ra. Sau đó chính là một bóng người như gió lốc vọt vào trong tiệm. Lão Hoa, một cái hồn nhiên thanh âm la hét, kèm theo đạo thân ảnh kia va vào Lão Hoa trong ngực. Chờ đến thân ảnh kia dừng lại, Giang Tiêu mới nhìn rõ đó là một thiếu nữ. Chiều cao của nàng không cao, chỉ tới Lão Hoa trước ngực, tròn trịa trên mặt còn mang theo một tia trẻ con mập. Ăn mặc một đầu màu vàng sáng quần mềm, màu cà phê đầu tròn nhỏ dày da, cong lên cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn đến như là cây hoa anh đào. Thiếu nữ kia dùng sức ôm chặt Lão Hoa cổ, hai chân đều rời đất, trên mặt của hắn dùng sức mổ một cái, mới một lần nữa nhảy hôi trở lại trên mặt đất, cười hì hì nhìn xem Lão Hoa. Có muốn hay không ta à? Đương nhiên là có. Trước đó gần như không để cho Giang Tiêu nhìn thấy qua mấy lần nụ cười Lão Hoa, tấm kia cương thi trên mặt giờ phút này vậy mà toát ra nụ cười sán lạn. Thế nào, rốt cục lại nghĩ tới đến xem ta rồi. Nhớ ngươi, còn muốn, chấm ngoặc kép, thiếu nữ kia dùng sức nhẹ gật đầu. Con mắt quay mồng mồng hai lần, ta còn nghĩ tới ngươi rượu. Còn có hỏng bét Nga trưởng vịt thư, còn có phỉ thúy cháo lươn, còn có giam bông hầm giò. Nàng báo tên món ăn, cười đến lộ ra mấy cái răng khểnh. Tặc quá quá, đều có a, đương nhiên đều có. Người đã đến, mặc kệ muốn ăn cái gì, còn có thể ăn không được sao? Lão Hoa cười ha ha một tiếng, vậy mà cũng không thèm quan tâm mới vừa rồi còn tại nói chuyện Giang Tiêu. Quay đầu liền hướng hậu trù đi đến, ngồi xuống chờ lấy, lập tức liền tốt, thiếu nữ kia reo hò một tiếng, nhìn xem Lão Hoa xoay người bóng lưng, lại lần nữa nhảy dựng lên, nhào tới Lão Hoa khiêng, tại trên gáy của hắn hung hăng hôn một cái, lúc này mới nhảy xuống tới. Giang Tiêu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lão Hoa đi vào hậu trù, lại nhìn một chút cái kia một mặt vui vẻ nụ cười thiếu nữ. Đúng là cứ thế tại đương trường. Cái kia Lão Hoa, cái kia lạnh lùng ít nói, mày may không có tình người. Tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, liền để cho mình kém chút bồi tiếp Tử Yên cùng chết đi lão hoa. Tại thiếu nữ này trước mặt, chỉ một cái trở nên giống như là một cái phụ thân một dạng. Cô bé này, đến tột cùng là ai? Cũng là ý niệm này, cũng chỉ là tại Giang Tiêu tâm lý chuyển động mà thôi. Trên người hắn phiền phức đã đủ nhiều, không muốn lại trêu chọc phải bất luận cái gì sự tình. Nhưng hắn giờ phút này vẫn còn hết lần này tới lần khác không có cách nào rời đi. Bởi vì nhất là cực kỳ trọng yếu, Tử Yên cất giữ hạt giống tình báo vị trí, hắn còn không có nói cho lão hoa. Giờ phút này Giang Tiêu chỉ có thể đàng hoàng ngồi tại trên vị trí của mình, chờ lấy lão hoa đi ra. Chỉ là Giang Tiêu mặc dù không muốn đi trêu chọc cô bé kia, lão hoa tiến vào hậu trù về sau, nàng một đôi đen nhánh mắt to lại chuyển hướng Giang Tiêu ở đây, cười hì hì đi tới. Lại Giang Tiêu đối diện, lão hoa nguyên bản vị trí bên trên ngồi xuống. Hắc, ta gọi Tâm Vận, ngươi tên là gì? Giang Tiêu. Giang Tiêu không dò rõ cô bé này nội tình, suy nghĩ một chút, chỉ đơn giản báo ra tên của mình. Người cũng thế, lão hoa bằng hữu. Tâm Vận cúi đầu nhìn một chút trên bàn hai bầu rượu, hai cái ly rượu, tò mò nhìn Giang Tiêu. Không, không tính là. Giang Tiêu lắc đầu. Vậy hắn tại sao phải bồi ngươi uống rượu? Tâm Vận hai con mắt trợn trừng lên. Cái tên này, thế nhưng là rất không tiếp đãi lâu được khách nhân uống rượu. Chờ hắn đi ra, ngươi hỏi hắn đi. Giang Tiêu suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tận lực ít nói chuyện thì tốt hơn. Tâm Vận khuôn mặt nhỏ hơi cau lại lên, có chút không hài lòng lắm Giang Tiêu trả lời bộ dáng. Trên dưới đánh giá hai mắt, cau mày nói, ngươi cái tên này, không thích nói chuyện, tuổi còn trẻ, liền liền không thể học một ít lão hoa, sống động điểm sao? Giang Tiêu ở trong lòng kém chút một cái nước phun ra ngoài. Học một ít lão hoa, sống động một chút. Nam nhân kia toàn thân cao thấp, đến cùng chỗ nào cùng sống động hai chữ này có thể kéo tới hơn nửa điểm quan hệ a? Hắn chỉ có thể cười khổ nhìn xem Tâm Vận, nhẹ gật đầu. Tâm Vận cúi đầu nhìn một chút trên mặt bàn, mảy may cũng không có ghét bỏ lão hoa dáng vẻ, trực tiếp liền đem trước mặt lão hoa ly rượu bưng lên, nhàn nhạt rót một cái tàn rượu, liền so với vừa nãy càng thêm vui vẻ đến mặt mày hớn hở. Quả nhiên vẫn là hắn rượu nơi này tốt nhất rồi. Giang Tiêu cũng không biết nên nói cái gì, chỉ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đáp lại. Nhưng cô bé trước mắt nhìn lại là một bộ như quen thuộc bộ dáng. Đối Giang Tiêu liền bưng lên ly rượu. Đến, lão hoa còn đang bận bịu, ngươi đi theo ta uống đi. Giang Tiêu cười khổ quan sát trước mặt ly rượu, nhưng không có bưng lên tới. Hắn tối nay tới, chỉ là vì thấy lão hoa, nhưng không có tâm tình bồi tiếp một cái không biết lai lịch tiểu cô nương uống rượu với nhau. Cái này tên là Tâm Vận tiểu nữ hài, đúng là cái mỹ nhân bại hoại, nhưng cũng thực sự quá trẻ tuổi điểm, tối đa cũng sẽ không vượt qua 14 tuổi. Liền xem như Liệp Diễm, Giang Tiêu cũng chưa bao giờ chạm qua nhỏ như vậy nữ hài tử. Huống chi, Giang Tiêu hiện tại còn căn bản không rõ ràng lai lịch của đối phương. Không bồi ta, Tâm Vận bưng rượu lên ngọn đèn đợi nửa ngày, lại đợi không được Giang Tiêu cùng nàng chạm cốc. Trên mặt hiện lên một tia không cao hứng tới. Ngươi, đã có chú ấn, ngươi cấp trên là ai? Chú ấn, cấp trên. Giang Tiêu nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, mờ mịt nhìn Tâm Vận. Đừng giả bộ ngốc, không có chú ấn giác tỉnh giả, làm sao có thể cự tuyệt ta? Tâm Vận chu cái miệng nhỏ nhắn, trừng mắt liếc Giang Tiêu. Cũng là coi như ngươi đã có chú ấn, chẳng lẽ liền chút mặt mũi này cũng không cho ta? Ngươi là thật nhìn không ra ta là tế tự sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.